Truyền nhân thần y, chương 713, C713, chưa dễ làm lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đọc rất nhiều sách, lão già Dữ Mộ biết được một phương thuốc cổ truyền được Thiên Cơ Các cất kỹ. Trong đó cần dùng đến dược chính là nham xà liệt văn. Đảm Tô Vũ gật đầu nói. Gần như là tình huống đó. Tôi cần tìm thứ này gấp để cứu mạng. Nếu cụ Tiết biết, xin chỉ cho một con đường sáng. Lão già Dữ Mộ vẫy tay. Tô tiên sinh khách sáo rồi, chỉ là giúp đỡ nhỏ thôi. Thực sự không dám giấu, tôi từng có được thứ này, nhưng giờ tôi đoán trên thế gian này, hẳn đã không còn tồn tại thứ này nữa. Ý này là sao, chẳng lẽ đã không thể tìm được nữa sao? Lúc này Tô Vũ hơi căng thẳng, phải biết rằng, nếu không tìm được thứ này, tôi Nhạc Luân đang nằm trong núi hình vòng cung sẽ không có cách nào khôi phục như cũ. Ít nhất trong thời gian ngắn, khi Tô Vũ chưa đạt tới cảnh giới đó. Tuyệt đối không thể thực hiện được. Cũng chưa chắc, nhưng Tô tiên sinh, nếu cậu muốn tìm thứ này, có một tiền đề, chính là nhất định phải tìm được Chí Bảo Tử Điện phi hạp của Thiên Cơ Các. Chỉ là bây giờ vẫn chưa dễ làm lắm. Thấy Tô Vũ không giấu giếm gì, lão già Dữ Mộ cũng nói ra hết những gì mình biết, chưa dễ làm lắm. Ý ông là Tử Điện phi hạp đang trong tay người khác, muốn người ta giao ra, không phải chuyện dễ dàng, tôi có thể hiểu vậy không? Tô Vũ đoán mò nói, lão già Dữ Mộ thở dài nặng nề rồi nói, mấy chục năm rồi, mấy chục năm qua, cả Thiên Cơ Các đều do mấy trưởng lão quản lý. Nhưng mấy trưởng lão giờ đã cao tuổi, càng lúc càng đè không nổi một số người phía dưới, Thiên Cơ Các sợ đã không còn vinh quang năm xưa, dấu hiệu tan rã cũng đã có. Đây đều là tình hình gần đây lão già Dữ Mộ tìm hiểu được. Tuy rằng, theo quy củ của Thiên Cơ Các, Thiện Vũ Băng hẳn là các chủ tiếp theo, điều này tuyệt đối không cần phải bàn cãi, bởi trên người cô ấy có cửu âm tuyệt mạch, đây chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng mấy chục năm qua, người của Thiên Cơ Các còn tuân theo tôn chỉ này không? Lão già Dữ Mộ tin, trong Thiên Cơ Các, kẻ thèm muốn vị trí các chủ không phải số ít, nói cách khác, việc Thiện Vũ Băng muốn ngồi lên vị trí các chủ này không phải chuyện dễ dàng. Cho dù mấy vị trưởng lão tâm phục khẩu phục ủng hộ cô ấy. Nhưng nếu người phía dưới không chịu khuất phục, tất cả cũng vô ích. Không chỉ vậy, nếu lúc này ép Thiện Vũ Băng lộ thân phận, rất có thể sẽ rước họa sát thân cho cô ấy, bởi các phe phái khác nhau trong Thiên Cơ Các cũng không muốn thấy sự xuất hiện của một cô bé tóc vàng Thiện Vũ Băng như vậy. Cũng như một số hoàng tử lưu lạc bên ngoài trong tiểu thuyết lịch sử. Sợ là khi chưa thấy ngai vàng thì thầy đã nằm ngoài đồng hoang rồi. Với Thiên Cơ Các có võ học chí cao vô thượng của Hoa Hạ. Chuyện như vậy lão già Dữ Mộ tuyệt đối có lý do để tin rằng nó có khả năng xảy ra. Ý ông là, chỉ cần Thiện Vũ Băng có thể thuận lợi ngồi lên vị trí các chủ, sẽ có thể lấy được từ điện phi hạp đó, từ đó tìm được thứ tôi muốn tìm đúng không? Tô Vũ tự tin nhìn lão già Dữ Mộ nói ra những lời này. Khí thế đó, như đang nói với lão già Dữ Mộ, nếu đúng vậy, tất cả đối với anh không phải chuyện khó. Mà thực tế với Tô Vũ... Cũng đúng là không phải chuyện khó. Thiên Cơ Các là môn phái giang hồ, cùng lắm cũng chỉ là làm việc theo quy củ giang hồ thôi. Quy củ giang hồ, hiển nhiên là lấy thực lực nói chuyện, với điều này thì Tô Vũ cũng không lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lời nói của Tô Vũ, lão già Dữ Mộ dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh hỏi. Tô tiên sinh, ý này là sao? Tô Vũ cười rồi nói. Cụ Tiết, ông chỉ cần nói cho tôi. Vũ Băng ngồi lên vị trí các chủ, có thể lấy được Chí Bảo Tử Điện phi hạp của Thiên Cơ Các, từ đó tìm được thứ muốn tìm không? Nếu đúng vậy, tôi nghĩ chắc hẳn tôi có cách để cô ấy thuận lợi lên ngôi các chủ. Lão già Dữ Mộ lúc nãy có lẽ vẫn hơi không tin lắm, hoặc cảm thấy không biết mình có hiểu lầm ý gì không. Nhưng bây giờ Tô Vũ nhấn mạnh, khiến ông ta cảm thấy Tô Vũ không giống đang nói đùa, trong giọng nói là sự tự tin tuyệt đối vào bản thân. Lão già Dữ Mộ gật đầu nói, tuy tôi không dám chắc sẽ tìm được nham xà liệt văn đảm, nhưng ít nhất mà nói, đây là một khả năng. Không biết Tô tiên sinh có cách gì, thực tế Tô Vũ hoàn toàn không cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần chứng minh với người của Thiên Cơ Các về thân phận thật của Thiện Vũ Băng. Tin rằng với vầng hào quang tiểu thư nhà họ Thiện ở quân khu Kim Lăng trên đầu, Thiên Cơ Các cho dù là ở đỉnh cao giới võ học Hoa Hạ, cũng không dám động đến một sợi lông của cô ấy nhỉ. Chỉ là, Tô Vũ cũng biết, làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Giang hồ cuối cùng vẫn là giang hồ nên có quy củ của giang hồ. Cách chương.